Phúc Đức Thiên Quan, chương 493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hạo tự biết nhà mình không có con đường, liền hỏi thăm thu lấy nhà mình bản thảo Ngốc Bút Thần. Ngốc Bút Thần biết được Hoàng Hạo tấn thăng trúc cơ, nhớ tới phía trên bàn giao trọng điểm chiếu cố, nhưng không thể biểu lộ quá rõ ràng. Bây giờ thở dài, đây cũng là vị kia đời thứ hai phong ấn ký ức. Hạ phàm trải nghiệm cuộc sống đến rồi, hắn có thể chơi đùa. Chúng ta những này dân đen lại cũng chỉ có thể đi theo diễn kịch. Lại là rất nhanh giúp đỡ Hoàng Hạo tìm tới Mị Ma Gia, không chỉ là Mị Ma Gia, thậm chí còn có Tu La Gia. Tu La người, Phật môn lục đạo sinh linh một trong. Nghe đồn nam người sinh xấu xí hiếu chiến, nữ giả sinh vũ mị xinh đẹp. Hoàng Hạo đến giấy dầu, liền rất nhanh bắt đầu viết bản thảo. Chỉ thấy bút mực rơi xuống, một cỗ âm khí hội tụ, một chút âm trầm đáng sợ bầu không khí bắt đầu ở tông môn trụ sở lan tràn. Lập tức mấy ngày, một chút trong đêm xuất hành đệ tử liền bắt đầu báo cáo. Môn bên trong nháo quỷ, nói chuyện là không mặt nữ quỷ, nói chuyện là hồng y lệ quỷ, còn nói là hát hí khúc quỷ. Y y nha nha, dọa đến các đệ tử tinh thần hoảng hốt, đỉnh lấy cái mắt quầng thâm. Như thế dẫn tới 9 tán nhân ra tới điều tra, nhưng bọn hắn vừa đến, nháo quỷ sự tình nhưng lại tra không ra mặt tự đến. Thế là chỉ có thể đến hỏi bản địa sơn thần, dù sao bọn họ sơn môn trụ sở đều là thuê, chỉ là miễn bọn họ tiền thuê thôi. Bản địa sơn thần là hoàng thiên dãy núi tiểu yêu xuất thân, bây giờ cũng bất quá khó khăn lắm cửu phẩm, là một trạch yêu. Chỉ thích tại miếu sơn thần vũ linh cảnh bên trong ngủ say như chết. Bản thể lại là một con gấu túi. Bị lục thành bọn hắn bừng tỉnh về sau, vị này sơn thần liền dò xét một hồi. Sơn thần có u minh quyền hành, nhưng quỷ vật bình thường sớm đã bị siêu độ sạch sẽ, hoặc là liền chuyển thành quỷ tu. Bởi vậy lười biếng nói, các ngươi nơi này, mặc dù âm khí nặng một chút, nhưng xác thực không có quỷ vật, cũng là chuyện lạ thành hình. Đoán chừng là lời đồn nhảm thành hình. Dứt lời hắn giơ ví dụ, trước kia chúng ta sơn thần lão gia liền gặp một cái gì cửu tử quỷ mẫu chuyện lạ. Sau này tịnh hóa đi, liền có bây giờ Uyên Phụng nương nương, còn có 9 con nhỏ Tử Yến. Một đám tán nhân nghe nói là quái đàm, liền mặt lộ vẻ cổ quái, đi theo sơn thần cáo lui về sau. Rất nhanh liền đến Hoàng Hạo nơi ở, bởi vì hình thành chuyện lạ. Bình thường đều là bởi vì một ít chuyện xưa truyền bá. Hoàng Hạo còn không rõ ràng lắm những chuyện này. Hắn vừa mới đem bản thảo ném ra đi, hiện tại ngay tại viết bộ phận chi tiết. Lần này hắn dự định đem vẽ phù lục, tập kết nhân vật chính kỹ năng. Nhưng cụ hiện phù lục, cần hơi biết đạo lý, không thể từ không sinh có. Bởi vậy hắn ngay tại đọc qua thiên đế kho sách bên trong liên quan tới phù lục trình bày. Phù lục khởi nguyên từ thần đạo, rộng truyền cho tiên đạo. Lục là thần lục, chức lục, phù là trời địa linh văn biến hình. Hai người hợp xưng phù lục. Văn hoàng gà vẫn là một bộ 10 phần không thông minh bộ dáng. Nó trước kia mổ phổ thông văn tự, bây giờ lại chỉ mổ có được thư pháp vận vị, chữ. Hoặc là Hoàng Hạo lấy ra tham khảo trên bùa chú mặt phù tự. Thân hình dần dần thon dài, không giống như là nhà gà, giống như là gà rừng. Mấy cây lông vũ bên trên đều là đen trắng đường vân. Thoạt nhìn như là tán loạn văn tự, chẳng qua trước mắt mới thôi. Vẫn là không có thức tỉnh đặc biệt gì thần thông loại hình. Lục Thành tới hỏi việc này, Hoàng Hạo nghe kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Vừa vặn Mị Ma giấy dầu sách bản thảo trên bàn, Lục Thành nhìn một hai, chỉ cảm thấy âm trầm quỷ mị, trong lòng run lập cập. Hoàng Hạo văn tự vận dụng dần dần lô hỏa thuần thanh, khủng bố không khí thông qua rất nhiều mặt bên miêu tả, khiến cho đại nhập cảm rất mạnh. Quỷ quyệt sau khi lại có chút cô lập bất lực cảm giác sợ hãi, chính là chưa xem xong đã trúc cơ Lục Thành vậy cảm giác có âm phong thổi qua. Tóc gáy dựng lên, trong đầu không tự chủ được quan tưởng đi ra một đầu âm trầm ma quỷ. hất lên da người, an tâm mà sống. Bên tai thậm chí có như xa như gần tiếng bước chân. Buông xuống sách bản thảo, Lục Thành mới cảm giác từ chết chìm bên trong ra tới. Nhớ lại mình là một trúc cơ tu sĩ, không phải phàm nhân, gặp được quỷ quái có rất nhiều pháp thuật có thể đối phó. Hạo Nhi a, thế giới này chính là thần đạo trị thế. Tin thì có, không tin thì không. Người tu hành, càng là có ba tai cửu nạn. Trong đó liền có một âm ma khó. Âm ma vật gì? Chính là việc ngầm suy nghĩ. Xâm nhập não hải, không được thanh tịnh, diễn biến ảo cảnh, thậm chí dần dần chân thật. Người cái này văn chương, có cỗ ma lực, có thể kích phát trong lòng người sợ hãi chi niệm. Liền coi như âm ma văn chương rồi. Lục Thành coi như có chút kiến thức. Âm ma vô hình, nhưng mà có thể tụ niệm thành hình. Người phương pháp tu hành, ta cũng đại khái biết rõ một chút. Nhưng nghĩ đến, người cũng chạy không thoát cái này ba tai cửu nạn. Cái này âm ma biến thân chuyện lạ quỷ dị. Muốn luyện giả thành thật, đoán chừng liền sẽ đến tìm ngươi gây chuyện. Trở thành ngươi trên con đường tu hành kiếp nạn. Hoàng Hạo nghe nói, biến sắc, hắn viết chồng Lê Văn Chương thời điểm, cũng không có xuất hiện loại biến hóa này. Viết như thế nào họa bì thời điểm, văn chương bên trong quái vật liền có thể vượt qua văn tự trói buộc. Hình chiếu đến hiện thực đâu? Trên thực tế, bây giờ tam phương đại thiên thế giới dung hợp, thế giới pháp tắc lẫn nhau, khó tránh khỏi có chút sơ hở. Thấp vĩ thế giới, ngay cả tiểu thiên thế giới cũng không bằng. Tỉ như trong kính thế giới ảnh bên trong thế giới, lại tỉ như văn tự thế giới trong tranh, đều có khả năng bởi vì hư không kẽ nứt, từ chủ thế giới bên trong đánh cắp đến bản nguyên linh khí. Từ đó điểm hóa thành linh, đột phá nguyên bản thấp vĩ không gian, đến cao vĩ tới, huống hồ Hoàng Hạo tu luyện văn tâm điêu long, chính là cổ đại tiểu thuyết gia công pháp cải biên tới. Thượng cổ pháp tác cùng hiện tại đã hoàn toàn hai cái bộ dáng. Hoàng Hạo cải biên, cũng chỉ căn cứ vào bản thân tiên hiệp tiểu thuyết tác giả. Ta suy nghĩ, chi lực, trong đó có lẽ liền có nhất định sơ hở. Dù sao hiện tại, hắn muốn hóa thân trong sách đạo sĩ nhân vật chính bình thường. Hàng phục tôn này họa bì ma, mà trong sách thế giới, lại bởi vì họa bì ma thực lực biến hóa, phát triển phương thức, thậm chí sẽ thoát ly Hoàng Hạo bút lực khống chế, thẳng đến Hoàng Hạo có thể hàng phục tôn này họa bì ma mới thôi, mới có thể kiềm chế cố sự tuyến. Hoàng Hạo vội vàng nói, sư phụ yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp hàng phục tôn này âm ma. Lục Thành gật đầu, ta đi cấp ngươi tìm một chút hàng phục âm ma luyện ma pháp khí, lại mời người bố trí một cái thanh tâm trận pháp đến sơn môn. Hoàng Hạo lại giật mình, nguy rồi, ta đã gửi bản thảo đi ra ngoài, chỉ sợ càng nhiều người xem đến, mặc dù văn tâm hội tụ có thể giúp Hoàng Hạo tăng lên pháp lực, tế luyện bản mệnh sách, nhưng âm ma thực lực lại bởi vì truyền bá rộng khắp, ngược lại thu hoạch được càng lớn lực lượng, Hoàng Hạo chỉ được mau mau đến thiên đế kho sách bên trong, tìm kiếm luyện ma chi pháp. Ma kiếp là người trong tu hành rất thường gặp kiếp số. Thiên đế kho sách bên trong ngược lại là có không ít. Có lấy ma chế ma, trên tu hành thừa ma pháp, có luyện lôi pháp, hoặc là thuần dương chân hỏa, cầm vạn lần thanh tâm đại chú. Nhưng loại này dựa vào truyền thuyết độ mà tăng trưởng thực lực ma đầu. Chỉ có hủy đi căn bản, tài năng ngăn chặn ma đầu phát sinh. Cũng chính là trừ phi hủy đi bản mệnh sách, kêu nữa báo chí rút về văn chương. Như thế, chỉ giải rác mấy người nhìn qua, lại không thể gọi hắn thành thế. Nếu là hắn thành thế, chính là hủy đi bản mệnh sách cũng vô dụng. Hắn đã tồn tại ngàn vạn người suy nghĩ bên trong, thậm chí người truyền nhân, càng phát ra tràn lan. Cách chương.